chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc thời gian dưỡng thương, hai người liền đối mặt với kiếp nạn làm thêm giờ. Nghỉ ngơi ăn chơi thì phải kiếm tiền trả bù. Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý được thay ca hai buổi. Cuối tuần này lại tiếp tục cày ải. Điều này có nghĩa là họ phải ở cửa tiệm gần như trọn vẹn 3 ngày thứ 6. Thứ 7, Chủ nhật, Lăng Kỳ Ý bẻ ngón tay nhẩm đếm. Biểu tình hoàn toàn là nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Hai người bọn họ giao lưu với hai nam sinh kia đã được một thời gian nhưng chưa từng gặp mặt. Nguyên nhân chính là mỗi lần thay ca đều vào giờ ăn trưa. Ông chủ sẽ dành ra nửa tiếng để sắp xếp việc đổi ca. Hôm nay, sau khi Lăng Kỳ Ý nhận công việc bàn giao từ nam sinh để ảnh đại diện nền trắng trong nhóm chat, cậu tính dọn dẹp một chút quán trà sữa cùng với Tần Thuật Dương. Dạo trước, cậu có nói với Tần Thuật Dương là ảnh đại diện nền trắng này trông rất quen. Chỉ là không nhớ rõ đã thấy ở đâu. Đúng lúc này, trợ giảng, tất cả mọi người trong nhóm lớp, thông báo cho họ hội thao mùa thu sắp được tổ chức. Mọi người đăng ký nhiệt tình nhé. Hãy đóng góp công sức cho thành tích chung của lớp mình. Các sinh viên đều trả lời lấy lệ. Vâng. Lăng Kỳ Ý cũng đang định nhắn lại thì đột nhiên phát hiện một nam sinh để ảnh đại diện nền trắng vừa đăng câu trả lời mới nhất. Lăng Kỳ Ý sửng sốt một lúc, khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị bên trên ảnh đại diện là Lý Bình Học, biểu cảm trố mắt của cậu đột nhiên biến thành không thể tin nổi. Cậu tắt nhóm lớp, vào nhóm của tiệm trà sữa rồi nhấp vào ảnh đại diện nền trắng và xem thông tin hồ sơ. Sau khi đọc xong, cậu lại tắt đi và trở về nhóm lớp, nhấp vào ảnh đại diện nền trắng của Lý Bình Học để xem trang cá nhân. Lăng Kỳ Ý kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Tần Thuật Dương đang chuẩn bị đồ mang theo, liếc nhìn lên liền thấy Lăng Kỳ Ý không ngừng gõ gõ vào màn hình điện thoại như bị chuột rút. Lăng Kỳ Ý, hả, cậu làm sao vậy? Tần Thuật Dương khó hiểu hỏi. Sắp muộn rồi đấy, Tần Thuật Dương. Lăng Kỳ Ý đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi, cho cậu xem cái này. Sau đó, cậu run tay đưa điện thoại về phía Tần Thuật Dương. Nhìn đi, Lăng Kỳ Ý phản ứng thái quá đến mức dí sát màn hình điện thoại vào mặt Tần Thuật Dương. Người sau nhíu mày, hơi gạt tay ra, đến khi thấy ảnh Lý Bình Học trên màn hình thì lên tiếng hỏi. Làm sao, cậu xem ảnh đại diện của cậu ấy đi. Tần Thuật Dương đánh mắt nhìn sang tấm ảnh đại diện trước mặt. Hắn sững sờ trong giây lát, rất nhanh cũng có phản ứng về tấm ảnh đại diện này. Cậu xem, Lăng Kỳ Ý cho Tần Thuật Dương xem bức ảnh đại diện nền trắng của cậu bạn đồng nghiệp bán thời gian. Có phải là giống nhau như đúc không? Lăng Kỳ Ý tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời. Suốt dọc đường đến tiệm trà sữa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Tần Thuật Dương, cậu nhìn nam sinh bên cạnh sắc mặt rất bình thản. Hỏi, cậu cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Làm thế nào là sao? Tần Thuật Dương cảm thấy câu hỏi này rất kỳ quặc. Cậu muốn làm gì? Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Kỳ Ý gặp phải tình huống như vậy. Tôi cũng không biết. Đương nhiên là giả bộ không thấy rồi. Tần Thuật Dương không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì. Vả lại, có khi không giống như cậu nghĩ thì sao? Tôi nghĩ gì cơ? Tần Thuật Dương liếc mắt một cái, diễu cợt hỏi cậu, sao nào? Cậu sợ à? Hay là cảm thấy buồn nôn? Thấy Tần Thuật Dương hiểu lầm ý mình, Lăng Kỳ Ý đột nhiên cao giọng, không phải, tôi buồn nôn cái gì chứ? Thế sao phải phản ứng mạnh như vậy? Tôi, Lăng Kỳ Ý không nói nên lời trong chốc lát, sau đó đột nhiên giảm âm lượng. Nhỏ giọng nói, tôi chỉ tò mò thôi. Tò mò cái gì? Lăng Kỳ Ý bị Tần Thuật Dương truy hỏi đến cùng thì chỉ biết im lặng cắn môi. Sau đó có chút xấu hổ trả lời, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp đồng giới ở ngoài đời. Nghe giọng điệu vừa kỳ lạ vừa xến rợn của cậu khiến Tần Thuật Dương da gà da vịt nổi dần dần. Lúc Lăng Kỳ Ý nói ra mấy lời này đang cách hắn rất gần. Hai người chậm rãi mắt đối mắt, Lăng Kỳ Ý và Tần Thuật Dương nhìn nhau vài giây, Sau đó thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng đẩy nhau ra. Cũng may Tần Thuật Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý, lui về sau vài bước, trụ vững cơ thể, đẩy người xong. Lăng Kỳ Ý cũng ý thức được phản ứng của mình hình như hơi quá. Thấy sắc mặt Tần Thuật Dương rất không tốt, lập tức tiến lại hòa hoãn. Tần Thuật Dương, cậu nghe tôi giải thích. Tần Thuật Dương rũ mắt nhìn cậu. Cậu giải thích đi. Tôi, nửa ngày mới sắp xếp được câu chữ. Lăng Kỳ Ý lại gần, cẩn thận vỗ vỗ ngực Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương, cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quên những lời cậu nhắc nhở vào ngày đầu nhập học. Những lời gì? Cậu nói cậu không có hứng thú với đàn ông đó. Lăng Kỳ Ý rõ ràng là một người rất đãng trí, nhưng với một số chuyện, cậu có thể ghi nhớ rất lâu. Cho nên cậu đừng sợ. Giả dụ nếu tôi thật sự không thích con gái mà thích con trai thì tôi cũng sẽ không thích cậu đâu. Tần Thuật Dương tính toán đủ đường. Cái gì cũng phải suy xét thật kỹ. Nhưng hắn lại quên mất rằng Lăng Kỳ Ý là một nhân tố bất định. Cái gì gọi là tự lấy đá đè chân mình? Đây đích xác là tự lấy đá đè chân mình đấy. Khi cả hai đến tiệm, họ phát hiện ra hai nam sinh làm việc bán thời gian khác vẫn chưa rời đi. Đây là lần đầu tiên bốn người họ gặp nhau. Hơn nữa hai nam sinh này có ngoại hình cũng rất nổi bật, một người có chiều cao tương đương với Lăng Kỳ Ý. Còn người kia có vẻ như cao hơn Tần Thuật Dương một chút. Người trước đeo một cặp kính gọng đen, đôi mắt trong veo, trông giống một nam sinh ngoan hiền không gây rắc rối. Trong khi nam sinh cao gần 1m9 kia có hình xăm trên cánh tay, mặt mày sắc sảo, nhìn hai người xuất hiện trong tiệm trà sữa bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hai nam sinh phải chọn một. Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý ngầm nhìn nhau, ăn ý lựa chọn người sau. Ý là đoán xem ai là người để ảnh đại diện nền trắng á. Bây giờ tâm trí của Lăng Kỳ Ý chỉ toàn là ảnh đại diện nền trắng và Lý Bình Học. Lý Bình Học là một học sinh giỏi, mặt mũi sáng sủa, thật khó để tin rằng cậu ta lại nói chuyện yêu đương với một tên xăm trổ đầy mình như vậy. Tần Thuật Dương sợ rằng Lăng Kỳ Ý sẽ không biết giữ mồm giữ miệng nên từ khi trước khi bước vào tiệm đã dặn dò cậu bớt nói nhảm. Hiện tại ánh mắt của Lăng Kỳ Ý đang phóng loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nam sinh có hình xăm. Ông chủ cười cười nói rằng bốn người bọn họ rất hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Vì vậy phải thường xuyên trò chuyện tán gẫu cho thân thiết. Nam sinh xăm trổ hung dữ rất không hài lòng với ánh mắt của Lăng Kỳ Ý, cứ thế liếc mắt chừng lại Lăng Kỳ Ý, ra hiệu cho cậu thu liễm một chút. Lăng Kỳ Ý nghĩ đến những gì hai người đã thảo luận trên đường tới đây. Khi đó Tần Thuật Dương có nói hai người này không nhất thiết phải là người yêu. Cũng có khả năng họ là anh em. Vì vậy, cậu cẩn thận quan sát các đường nét trên khuôn mặt cậu ta. Cố gắng tìm ra những điểm tương đồng với khuôn mặt của Lý Bình Học. Nam sinh xăm mình vốn đã cảnh cáo Lăng Kỳ Ý một lần. Thấy cậu không những không thu liễm mà còn mạnh bạo hơn. Không nhịn được dứt khoát hỏi một câu. Nhìn cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Lăng Kỳ Ý vẫn không biết sợ, chủ động đi đến trước mặt cậu ta, đột ngột lên tiếng, cậu có biết Lý Bình Học? Tần Thuật Dương phản ứng trước tiên, dứt khoát bịt miệng Lăng Kỳ Ý, dùng tay còn lại túm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình. Đồng thời, Tần Thuật Dương cũng hướng về phía nam sinh xăm trổ, khẽ gật đầu xin lỗi. Thật ngại quá, đầu óc cậu ấy có chút không bình thường. Nam sinh xăm trổ gật đầu thừa nhận, đáp lời Lăng Kỳ Ý, biết, hai người quen nhau sao? Tần Thuật Dương dừng lại một chút, chúng tôi, trong lòng hắn vô cùng bực bội vì sự tùy tiện của Lăng Kỳ Ý. Nhưng mọi cử chỉ hành động của hắn đều tận tâm tận lực giúp cậu. Chùi mông, chúng tôi có quen biết, đều là bạn cùng lớp. Ồ, nam sinh xăm trổ nghe câu trả lời cũng không quá ngạc nhiên. Cậu ấy không hay kể chuyện ở trường lớp cho tôi biết. Lăng Kỳ Ý thực sự rất muốn hỏi thế cậu ta thường kể chuyện gì. Nhưng miệng đã bị khóa kín chặt chẽ. Chỉ có thể ấp úng phát ra mấy tiếng. Nam sinh xăm trổ rất nhanh rời khỏi tiệm trà sữa. Lăng Kỳ Ý nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng cảm thấy bứt rứt. Tần Thuật Dương thản nhiên nói, Lăng Kỳ Ý, cậu sớm muộn cũng bị cái miệng hại cái thân. Tôi còn chưa hỏi tên cậu ấy. Lăng Kỳ Ý làm như không nghe thấy những lời hắn nói, bộ dáng có chút hồn phi phách lạc. Cũng chưa có hỏi mối quan hệ của cậu ấy với Lý Bình Học rốt cuộc là như thế nào. Tần Thuật Dương ném thẳng bộ đồng phục vào mặt cậu. Muốn biết đến thế sao? Vậy bây giờ đuổi theo cậu ta đi. Lời này vào tai Lăng Kỳ Ý lại phảng phất như một lời cổ vũ. Ánh mắt cậu biến chuyển từ do dự sang kiên định. Thế mà cậu thực sự đuổi theo người kia. Tần Thuật Dương mắt thấy từng người biến mất trước mặt mình, lặng lẽ đứng trong tiệm trà sữa nhìn theo bóng lưng Lăng Kỳ Ý, khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Lăng Kỳ Ý không biết bản thân học được năng lực giao tiếp xã hội châu bò này từ đâu. Hoặc là bản thân cậu rất giỏi trong việc làm thân với mọi người. Cách lý giải của Lăng Kỳ Ý cũng rất đơn giản. Lý Bình Học là bạn học cùng lớp của cậu. Còn nam sinh xăm trổ là bạn trai của Lý Bình Học. Theo tính chất bắc cầu thì Lăng Kỳ Ý và nam sinh xăm trổ cũng là bạn cùng lớp. Cậu ba chân bốn cẳng đuổi kịp cậu ta. Trong miệng không ngừng hô hoán. Soái ca, chờ một chút, soái ca nghe thấy tiếng gọi phía sau thì thực sự dừng bước. Có vấn đề gì không? Ánh mắt cậu ta vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng Lăng Kỳ Ý lại giả mù làm ngơ. Cậu dùng giọng điệu thân mật, như thể hai người đã quen biết từ lâu. Tôi còn chưa biết tên cậu. Nam sinh xăm trổ nhướng mày. Chúng ta có quen biết à? Không quen. Nhưng tôi biết Lý Bình Học. Cậu với Lý Bình Học quen biết như thế nào? Từ khi nhập học đến giờ, hình như chúng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào. Soái ca xăm trổ vốn rất lãnh cảm, nhưng nghe những lời Lăng Kỳ Ý nói vẫn không khỏi kinh ngạc. Thấy cậu ta có ý muốn cự tuyệt, Lăng Kỳ Ý vội vã mở miệng. Tôi xem trong nhóm thấy ảnh đại diện của cậu giống hệt với cậu ấy, cho nên tôi mới cảm thấy rất hiếu kỳ về cậu. Thì sao? Cậu không muốn nói với tôi cũng không sao. Lăng Kỳ Ý nhếch môi nở nụ cười sán lạn. Tôi còn muốn hỏi một vấn đề khác. Soái ca bị da mặt dày của Lăng Kỳ Ý làm cho có chút nghẹn lời. Cậu muốn hỏi cái gì? Cậu và Lý Bình Học là một đôi. Soái ca trả lời ngay tắp lự không cần suy nghĩ. Đúng, thật sao? Ánh mắt Lăng Kỳ Ý nhanh chóng biến đổi thành khâm phục. Giỏi thật đó. Có gì mà giỏi? Lăng Kỳ Ý không trả lời câu hỏi. Lúc này, sự hiếu kỳ của cậu đã được thỏa mãn. Ngược lại tự mình giải thích một câu. Soái ca, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cặp đồng giới nên đối với cậu có hơi tò mò. Một chút, soái ca xăm trổ gật đầu. Nghe không hiểu cậu có ý gì. Vậy là cậu muốn ăn mừng cho tôi hả? Cậu ta quá cao. Lăng Kỳ Ý vẫn luôn phải ngẩng cổ nhìn lên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu cậu cảm thấy lời tôi nói mạo phạm tới cậu, thì mong cậu bỏ qua nhé. Soái ca nghe cậu nói lịch sự như vậy, đến lúc này mới nhận ra Lăng Kỳ Ý đang chui vào một góc nói lời xin lỗi với mình. Cậu ta cảm thấy thật buồn cười, nghiêm túc quan sát Lăng Kỳ Ý. Cậu vẫn luôn đối đãi với người khác như vậy sao? Chắc là thế. Vừa nhìn qua đã biết Lăng Kỳ Ý vẫn chưa phải nếm trải vị đắng đời người. Câu sống sót đến giờ này đúng là một kỳ tích. Thật hả? Tôi thấy vẫn ổn mà. Lăng Kỳ Ý không hiểu cậu ta muốn nói gì. Sau khi hai người tán gẫu đôi ba câu, Lăng Kỳ Ý bèn nói lời chào tạm biệt. Cậu và Lý Bình Học nhất định sẽ hạnh phúc. Soái ca xăm trổ giờ khóc giờ cười đáp lại. Cảm ơn cậu. Đúng rồi. Soái ca, yêu thích một người con trai là cảm giác như thế nào? Chính là động tâm. Lăng Kỳ Ý quay lại tiệm trà sữa. Không ngoài suy đoán nhìn thấy bản mặt thúi hoắc của Tần Thuật Dương. Nhưng cậu không có ý định giải thích lý do hay cho hắn biết mình đã nói chuyện gì với soái ca xăm trổ. Điều này càng khiến Tần Thuật Dương trưng lên vẻ mặt khó ở đó suốt cả ngày. Dù vậy Lăng Kỳ Ý cũng chẳng buồn an ủi hắn một chút. Buổi tối hai người vẫn tan làm đúng giờ. Sau khi ông chủ tiệm trà sữa phát tín hiệu, tan ca. Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý nhanh chóng cởi bỏ đồng phục, cất vào căn phòng nhỏ phía sau. Đó là một gian phòng chật hẹp, chỉ có mấy mét vuông, dùng làm phòng để đồ nhu yếu phẩm. Tần Thuật Dương treo quần áo trở lại vị trí ban đầu. Đến lúc xoay người rời đi liền bị Lăng Kỳ Ý nắm chặt cánh tay. Quán tính khiến hai nam sinh không tự chủ được lùi lại. Một tiếng ầm đột ngột vang lên, cả hai va vào kệ hàng phía sau. Chiếc kệ được làm bằng gỗ, lúc này dưới tác động của ngoại lực phát ra những tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt nhức tai. Lăng Kỳ Ý dựa vào kệ, còn Tần Thuật Dương đè trên người cậu. Nam sinh với khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang khóa chặt cánh tay mình. Không biết Lăng Kỳ Ý có ý gì. Nam sinh trước mặt thấp hơn hắn rất nhiều đột nhiên duỗi tay ôm lấy Tần Thuật Dương. Cậu vùi mặt vào cánh tay hắn. Sau đó ngẩng đầu lên. Áp mặt lên má Tần Thuật Dương. Làm xong hai động tác này, cậu hất cằm lên nhìn hắn nói. Tần Thuật Dương, hình như tôi rất giống động tâm. Nhưng Tần Thuật Dương thậm chí còn không thay đổi sắc mặt. Thấy Lăng Kỳ Ý ngã về phía sau, bị kệ hàng đè trên lưng liền trả lời cậu một cách thờ ơ. Một cái giá nặng như vậy đè trên người, nếu tim cậu không động thì chỉ có khả năng là chết ngắc rồi. Cách chương.